Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, âm mưu quỷ kế. Đi qua sự kiện này, tất cả các bạn học thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Trong bất chi bất giác bọn họ đều đi không ngừng nịnh nọt Sở Phong. Mà Trịnh Văn thì bị mọi người phỉ nhổ. Chỉ có thể một người xấu hổ ở tại đội ngũ tối hậu phương. Không muốn chết lời nói. Đến đón lấy đồ vật chớ đụng lung tung. Đều theo sát ta. Sở Phong từ tốn nói. Vâng vâng vâng. Sở Phong đồng học. Chúng ta nhất định theo sát ngươi. Mọi người ào ào phụ họa. Bọn họ đối giã ngoại cầu sinh tri thức rốt đặc cán mai. Hiện tại chỉ có Sở Phong mới có thể để cho bọn họ lưu giữ sống sót. Bọn họ nào dám vi phạm. Tiếp đó, đám này cái dám cũng đều không hiểu các học sinh không có lại dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân. Tại Sở Phong chỉ huy dưới, đi ra mảnh này âm u rừng cây, đi vào sườn núi chỗ. Ngay sau đó, Sở Phong bắt đầu xuất ra dọc theo đường thu thập cây trúc ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mọi người nhất thời không hiểu ra sao, không hiểu Sở Phong đang làm gì. Thế mà sau 2 giờ, một tòa tinh xảo nhà trúc nhỏ, vậy mà liền như thế tại Sở Phong trong tay dựng đi ra. Không phải đâu, Sở Phong đồng học cũng quá lợi hại a, một người dựng ra một tòa nhà trúc. Đúng vậy a, cái này nhà trúc chỉ sợ đỉnh cấp công tượng cũng khó có thể chế tạo a. Sở Phong đồng học tay nghề thật kinh người. Sở Phong giã ngoại sinh tồn kỹ năng thực sự lợi hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học líu dìu ồn ào không thôi. Trong lòng đối Sở Phong hoàn toàn phục. Ha ha ha, quá tốt, trời sắp tối, vừa vặn có địa phương ở. Trịnh Văn vô cùng cao hứng đẩy ra cửa trúc muốn đi vào. Nhưng lại trực tiếp bị một cái tay dẫn cổ áo cho ném ra. Sở Phong, ngươi làm gì? Trịnh Văn từ dưới đất đứng lên, phẫn nộ nhìn lấy Sở Phong. Ngươi mắt mù sao? Không thấy được cái này nhà trúc nhỏ chỉ có 20 mét vuông không đến. Còn cứng rắn đi đến chen. Sở Phong dùng nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt liếc hắn một cái. Cười lạnh nói, đây là ta xây. Ngươi muốn ở lời nói chính mình lăn đi xây một cái. Nếu như xây không ra, thì ngoan ngoãn qua bên kia sơn động ở. Ngươi, Trịnh Văn tức giận vạn phần, nhưng hắn làm sao có thể kiến tạo ra được. Chỉ có thể tức giận đi hướng bên kia sơn động. Ở sơn động thì ở sơn động, có cái gì không nổi. Sở Phong không nhìn thẳng hắn, hướng Hứa Thi Kỳ nói. Hứa Thi Kỳ, ngươi có thể ở cái này. A, Sở Phong, thật sao? Hứa Thi Kỳ trên gương mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra vạn phần mừng rỡ. Ở cái nào nàng ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là có thể cùng Sở Phong ở cùng nhau. Hắn đồng học giờ phút này hối hận vạn phần. Chỉ có thể uể oải cùng Trịnh Văn cùng đi hướng sơn động. Sớm biết sẽ có hôm nay. Bọn họ nhất định tại bình thường liền muốn cùng Sở Phong đem quan hệ làm tốt. Như thế tới nói bọn họ hiện tại cũng không cần ở cái kia phá sơn động. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, bọn này nuông chiều từ bé các học sinh, ngay tại cái này hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ vượt qua. Tất cả thực vật, nguồn nước đều là Sở Phong ra ngoài tìm, mà Trịnh Văn đám người kia hết ăn lại nằm. Nhát gan sợ chết, đều co lại bên trong động không sao cả từng đi ra ngoài. Muốn không phải Sở Phong xem ở cùng tồn tại một trường học trên mặt mũi. Phân bọn họ một số lưu lại thực vật, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết đói. Vừa mới bắt đầu, các bạn học còn tràn đầy hy vọng chờ cứu viện. Thế nhưng là một tuần lễ đi qua, theo thời gian chuyển rời, bọn họ bắt đầu dần dần tuyệt vọng xuống tới. Người tại loại này ngăn cách tiêu cực hoang đảo bên trong. Thời gian càng dài, tính cách thì càng sẽ phát sinh biến hóa. Cố chấp, tham lam, âm ác, một hệ liệt cảm xúc tiêu cực bắt đầu bao phủ trong sơn động đám người kia. Cái này Sở Phong thật sự là quá đáng giận. Trịnh Văn tại cái kia khó chịu phun nói, nhà Trúc không để cho chúng ta ở coi như, liền thực vật cũng sạch cầm chút đồ rác rưởi cho chúng ta. Tại sao có thể có loại này người? Đúng rồi, Sở Phong cái này vì tư lợi ra hỏa, vô sỉ, Mã Hằng Lượng cùng Trương Dịch Bân, cùng hắn mọi người cũng ở một bên phụ họa, trên hoang đảo không nhìn thấy một chút sinh cơ. Đã để bọn họ bắt đầu bộc lộ ra chánh thức nhân tính. Tin tức tốt a! Đúng lúc này, một cái đồng học bỗng nhiên mừng rỡ như điên chạy vào. Hô lớn, ta vừa mới phát hiện có một chiếc bè gỗ dừng ở bờ biển. Chỉ cần chúng ta lấy chiếc kia bè gỗ, liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cái gì? Bè gỗ? Vừa mới nói xong. Mọi người cùng xoát xoát đứng lên, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Quá tốt, có bè gỗ, bọn họ rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thế mà lúc này, vị bạn học kia mặt lộ vẻ một tia cổ quái, nhỏ giọng cùng đám người này không biết nói cái gì. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống. Đã như thế tôi nói, ha ha, chúng ta đi thông báo Sở Phong đi. Trịnh Văn mới vừa rồi cùng bọn họ kể một ít thì thầm. Mở miệng lần nữa lúc, lại là nhìn về phía mọi người. Trong mắt mọi người cùng nhau lộ ra một tia ý vị không rõ thần sắc. Tốt, đi thôi, đi thông báo Sở Phong. Một bên khác, Sở Phong vừa ở bên ngoài đi săn trở về. Trong tay còn đang nắm một cái nai rừng. Sở Phong, ngươi trở về á? Hứa Thi Kỳ mừng rỡ đem Sở Phong nghênh vào nhà. Trong khoảng thời gian này nàng giống cô vợ nhỏ giống như. Sở Phong đi ra ngoài nàng liền sẽ lo lắng. Trở về thì sẽ vui vẻ. Sở Phong gật gật đầu. Đang chuẩn bị đem cái này lộc nướng. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Sở Phong, có tin tức tốt a? Chu Dương các loại mấy cái tên học sinh chạy tới. Hưng phấn nói ra, chúng ta tại bờ biển phát hiện một chiếc bè gỗ, ngươi nhanh cùng chúng ta đến xem. A, có bè gỗ, quá tốt, Hứa Thi Kỳ cao hứng kêu đi ra. Ô, Sở Phong lúc này mới đứng người lên, nói ra, đi, mang ta đi nhìn xem. Tốt, Sở Phong, ngươi đi theo ta, Chu Dương mấy người nói xong. Quay người mang theo Sở Phong liền hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Hứa Thi Kỳ mang trên mặt một vệt mừng rỡ. Sở Phong cũng sắc mặt như thường. Nhưng hai người bọn họ lại không phát hiện. Chu Dương quay người lúc. Khóe miệng lộ ra một vệt âm u nụ cười quỷ dị. Trong rừng rậm đi sau mười mấy phút. Mọi người đi tới một mảnh đầm lầy địa. Sở Phong nhíu nhíu mày. Hỏi. Nơi này là thông hướng bờ biển đường. Người xác định không đi sai sao? Ấy, không, không đi sai. Chu Dương trong mắt chỗ sâu nhất thời toát ra vẻ kinh hoàng. Chỉ có điều rất nhanh bị hắn che giấu đi. Gạt ra nụ cười nói. Ngay ở phía trước, lập tức tới ngay. Thế mà, mấy người vừa mới đi mấy bước. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Soạt. Chỉ thấy Sở Phong chỗ đi đầu kia trên đường, bỗng nhiên than lún xuống dưới, Sở Phong cả người trong nháy mắt rơi vào đầm lầy bùn trong đất. Không cách nào động đậy. Thế mà, khiến người bất ngờ là, Chu Dương mấy người chẳng những không có kinh hoàng tiến lên giúp đỡ, mà chính là cười như điên. Ha ha ha, Chu Dương bọn người ào ào lộ ra lớn nhất gian ác sắc mặt. Xấu xí cười to nói, Sở Phong, ngươi không phải rất năng lực à, hiện tại còn không phải trúng kế à, cái này hố là chúng ta đã sớm cho ngươi chôn xong, liền chờ ngươi đến dẫm, hắc hắc, đáng đời, sạch phân cho chúng ta một số canh thừa nát quả, loại người như ngươi đáng chết, ha ha, nhìn đến hắn xuống tràng, ta hảo thống khoái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong cau mày một cái, liếc bọn họ liếc một chút, vì cái gì các ngươi muốn hại ta? Không có vì cái gì. Chu Dương lộ ra lớn nhất âm hiểm cười nụ cười. Bởi vì bè gỗ chỉ có thể ngồi 10 người. Mà ngươi cùng Hứa Thi Kỳ vừa tốt là dư thừa. Chờ chúng ta giết chết ngươi. Lại thay phiên chơi Hứa Thi Kỳ về sau. Chúng ta liền sẽ ngồi bè gỗ rời đi địa phương quỷ quái này. Mà các ngươi hai cái hài cốt. Thì hội vĩnh viễn ở lại đây. Không người hỏi biết rõ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.